Tình nhân của Tổng Tài, chương 114, chúng ta nên làm chuyện cần làm. Góc chuyện audio.com. Sau khi nói chuyện xong, Hứa Doãn Hạ ngồi dậy khó chịu, ánh mắt tím lên vì sự tức giận cực hạn, còn chưa nguôi Hoắc Tư Danh ngồi kế bên đờ người khi nghe vợ yêu của anh hung dữ. Hoắc Tư Danh không kiềm lòng được, vươn tay lên sờ gương mặt đỏ bừng tức giận kia nói. Vợ anh thật hung dữ nha. Hứa Doãn Hạ đang bực mình, kéo luôn khó chịu với Hoắc Tư Danh, trừng mắt nhìn Hoắc Tư Danh chằm chằm nói. Chả hiểu đầu óc anh có vấn đề hay không, mà định nói chuyện làm ăn với cái ông tâm thần đó. Dừng một chút lại nói, nghĩ sao bàn chuyện làm ăn mà đặt con gái ông ta chung một chỗ thế. Điên người thật, Hoắc Tư Danh không để ý lời nói thiếu tôn trọng của Hứa Doãn Hạ với anh. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nói. Thôi nào, đừng tức giận nữa, dừng một chút Hoắc Tư Danh nở nụ cười xấu xa nói. Chúng ta nên làm chuyện cần làm thôi, còn ông ta thì anh sẽ xử đẹp sao? Hứa Doãn Hạ ở trong lòng Hoắc Tư Danh, ngửi mùi hương trên cơ thể anh dễ chịu nhẹ nhàng mắng. Nghĩ sao đi công ty không làm việc làm lại ưm, lời nói chưa dứt thì Hoắc Tư Danh đã hôn chặn miệng Hứa Doãn Hạ lại. Hứa Doãn Hạ cũng nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu mà hôn đáp trả Hoắc Tư Danh. Hai người quấn lấy nhau dây dưa triền miên. Hoắc Tư Danh cứ xâm chiếm Hứa Doãn Hạ đến khi cô cả người mềm nhũn mà ngất đi trong lòng anh mới thôi. Dọn dẹp chiến trường sau 2 giờ kịch liệt, Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng ôm Hứa Doãn Hạ vào phòng tắm rửa sạch sẽ sơ qua lại đặt cô lên giường. Hoắc Tư Danh đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi sang phòng làm. Việc, Hoắc Tư Danh gọi Đàm Vĩnh Long vào. Boss, Đàm Vĩnh Long vừa vào gọi một tiếng liền im bạc. Anh ta lờ thấy dấu hôn trên cổ boss rồi. Có khi nào bị diệt khẩu không? Đang lờ mờ suy nghĩ. Đột nhiên giọng lạnh lẽo âm trầm của Hoắc Tư Danh vang lên. Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Ngày mai, cậu đem mấy thông tin của Phan Gia Hân tung lên mạng hết đi. Video lẫn hình ảnh của cô ta. Chấm, a, Đàm Vĩnh Long không hiểu nhìn Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh nhíu mày nói. Thì mấy dụ Phan Gia Hân hút thuốc phiện, ăn chơi, ngủ với người này người nọ. Đem lên hết đi. Vâng, dứt câu Đàm Vĩnh Long rời đi. Tuy không hiểu tại sao Hoắc Tư Danh lại muốn hủy hoại cô ta nhưng trong lòng Đàm Vĩnh Long nghĩ rằng đáng đời cô ta. Đi phá chỗ chị dâu còn mơ tưởng boss bị hủy cũng đáng. Thật sự mà nói, mấy cái thông tin hình ảnh và video đó tung lên cũng không có gì hủy hoại đâu. Nhưng là đối với Phan Gia Hân và Phan Trấn Khắc thì có. Nhưng cái có như là một mũi tên trúng hai con nhạn vậy. Phan Gia Hân ở thành phố Jiku làm ra chuyện bại hoại như vậy luôn được Phan Trấn Khắc dùng quyền lực địa vị của ông che chắn. Chẳng những thế còn mua luôn những báo chí viết những lời hoa mỹ về Phan Gia Hân. Nên nếu những thông tin đó tung ra, nói nhẹ là cái tát thẳng vào mắt Phan Trấn Khắc thôi. Nói nặng thì coi như những gì ông tạo ra chục năm đều bị xem nhẹ sẽ có những nghi ngờ đại loại. Ông ta dùng tiền để tâng bốc con gái lên trời. Chính ông ta mang danh doanh nhân thành đạt nhất di cô có khi nào cũng mua không? Những nghi ngờ khác nữa. Và cũng sẽ có những người rảnh không tiếc việc mà điều tra Phan Trấn Khắc. Khi đó sẽ giấu đuôi lòi đầu về những lần làm ăn phi pháp của Phan Trấn Khắc với vài nước ngoài. Và cũng đương nhiên Hoắc Tư Danh đã nắm trọn điểm yếu của ông ta. Nhưng anh vẫn còn giấu thôi. Cố Hoài Thiên đang ở sân bay thành phố B. Hoài Nam, ra đón anh. Cố Hoài Nam đang nằm xem dụ quấy rối Doãn Hạ lúc sáng không khỏi giật mình khi nghe anh trai gọi tới đón anh nhẹ nhàng hỏi. Anh đang ở đây. Cố Hoài Thiên nhíu mày nói. Lẹ, Cố Hoài Nam hoảng hồn vội nói. Dạ dạ, anh không nói là anh sợ nhất Cố Hoài Thiên nổi giận đâu. Mỗi lần anh ta nổi giận cứ như núi lửa sắp đổ xuống vậy bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm rình rập. Trên đường bắt xe đi, Cố Hoài Nam cố nghĩ lý do Cố Hoài Thiên qua nước B ngay trong ngày không khỏi giật mình há hốc mồm. Nếu anh cả đến đây thì không lẽ Hứa Doãn Hạ thật sự là em gái anh? Nghĩ nghĩ xúc động quá Cố Hoài Nam tút thít trên taxi luôn. Vừa ra khỏi xe, nhìn thấy thân ảnh cao to của Cố Hoài Thiên. Cố Hoài Nam chạy tới ôm chặt khóc hu hu hu. Cố Hoài Thiên run rẩy khóe miệng, vỗ về Cố Hoài Nam một chút lại nói. Khóc đủ chưa, đi về khách sạn thôi. Nhìn đứa em trai khóc thành như vậy, Cố Hoài Thiên vừa thương vừa khó chịu. Nhưng là dù sao nếu lúc trước, cả nhà không tin mà chính anh tin Cố Hoài Nam thì sẽ không để Hứa Doãn Hạ thất lạc như vậy đâu. Hai anh em đi về khách sạn, trong phòng Cố Hoài Nam không kiềm được hỏi, anh nghĩ Doãn Hạ có giận hay hận chúng ta không? Cố Hoài Thiên chỉ khẽ cười không trả lời. Chính anh cũng không biết cô em gái kém mình tận 15 tuổi kia có chán ghét hay hận Cố gia không. Nhưng dù có hận có ghét thì người Cố gia vẫn luôn bảo vệ em. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.